Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2090, chương 2090, trở về. Tốt a, Cát Đông Húc biết được hắn sư huynh không muốn nhắc lại việc này. Gật gật đầu, sau đó chọn một chút tại Đại Động Thiên phát sinh chuyện khẩn yếu đại khái nói một lần. Mặc dù Cát Đông Húc nói đến phong khinh vân đạm, rất nhiều chuyện cũng chỉ là thoảng qua nhắc lên, bao quát Long Đằng sông lớn một trận chiến, đặt vững hắn 10 đại tông sư chi vị, cũng chỉ là sơ lược, nhưng Tắc Tín bọn người lại không một không nghe được nhiệt huyết sôi trào. Tâm như lên kinh đào hải lãng, coi như Dương Ngân Hậu cũng không ngoại lệ, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Cát Đông Húc chuyến đi này gần 7 năm. Vậy mà tại Đại Động Thiên thành lập lớn như vậy cơ nghiệp, thủ hạ ngay cả Kim Đan hậu kỳ, Yêu Đan hậu kỳ đều có thật nhiều vị. Các ngươi không phải kinh ngạc hoặc là ghen tị Thiên Ma Tông? Đan phù phái mới là chúng ta căn cơ chân chính chỗ. Các ngươi cũng đừng tưởng rằng tại Đại Động Thiên khai tông lập phái cũng đã rất ghê gớm. Mục tiêu của các ngươi hẳn là định tại càng xa xôi lục địa. Nơi đó có lẽ mới là chúng ta tương lai thi triển tay chân địa phương. Nơi này bất quá chỉ là ta Đan phù phái tạm thời đặt chân, xúc tích lực lượng nơi. Cát Đông Húc thấy mọi người một mặt chấn kinh chi sắc, trầm giọng nói, càng xa xôi lục địa. Dương Ngân Hậu chờ trong lòng người chấn động mạnh một cái. Đúng vậy, càng xa xôi 10 châu ba đảo, thậm chí nhiều hơn. Cát Đông Húc trong mắt lộ ra một vòng hướng tới cùng kiên định. Hẳn là trong truyền thuyết 10 châu ba đảo thật tồn tại. Dương Ngân Hậu kinh hô nói. Đúng vậy, ta có một vị đệ tử Tần Nhã Anh chính là bị nàng Tần gia một vị không biết nơi nào xuất hiện lão tổ mang đến trong truyền thuyết Lưu Châu. Các người nhìn ta thực lực bây giờ rất cường đại, nhưng cùng có thể vượt qua lục địa Tần gia lão tổ so sánh, chỉ sợ cũng liền sâu kiến. Cát Đông Húc trả lời, song quyền nắm thật chặt một chút, lại nới lỏng ra. Tần Nhã Anh cái này vị đệ tử đã tại trước khi đi nói, bất luận tương lai lấy được cái gì thành tựu, hắn vĩnh viễn là sư phụ của nàng, vậy hắn vị sư phụ này cũng tuyệt không buông tha nàng. Tần gia đưa nàng cưỡng ép mang đi, một ngày nào đó hắn sẽ tìm tới cửa. Tần gia đối xử tử tế nàng thuận tiện, nếu là đưa nàng làm nô tỳ tới sai bảo, thậm chí ngược đãi nàng, Cát Đông Húc lại là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Trước lúc này chúng ta còn vì diệt sát Cửu Long Điện 9 vị điện chủ mà đắc chí, bây giờ nghe sư thúc ngài kiểu nói này, chúng ta bất quá chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Tắc Tín bọn người nghe vậy thật lâu mới đè xuống chập trùng tâm tình. Một mặt cảm khái nói, cho nên, các ngươi không cần vì hôm nay có thể xưng hùng thiên trụ sơn phúc địa, không cần vì ta tại Đại Động Thiên còn thành lập Thiên Ma Tông liền sinh lòng kiêu ngạo. Tương phản, các ngươi muốn càng thêm khiêm tốn chăm chỉ, bởi vì đây hết thảy chỉ có thể coi là điểm xuất phát. Cát Đông Húc gật đầu nói, bất quá sư thúc, nghe ngài cái này nói chuyện, đệ tử đột nhiên cảm thấy cái này thiên trụ sơn phúc địa quá nhỏ. Đệ tử cũng muốn học sư thúc ngài đồng dạng đi Đại Động Thiên sông sáo một phen. Nếu không ở trách một góc, tương lai lại như thế nào có cơ hội đi càng xa xôi lục địa? Hổ Dũng Mục thấu hướng tới vẻ cuồng nhiệt nói, việc này ta đã cân nhắc qua, cho nên có quan hệ đan phù phái sự tình, ta bí mật từng cùng các ngươi sư huynh Thác Bạt Lãnh cùng sư đệ Tiêu Niên, còn có mấy vị Thiên Ma Tông nội môn đường chủ nhắc qua. Các ngươi nhưng tại đạt tới nhất định thực lực về sau, lưu đủ trấn thủ người, thay phiên đi hướng Quát Thương Sơn Đại Động Thiên Ma luyện. Chỉ là phải chờ các ngươi lúc nào tự cao có thể đơn độc cùng Kim Đan hậu kỳ tu sĩ một trận chiến lúc, lại đi Quát Thương Sơn Đại Động Thiên, hoặc là đi càng xa cái khác Đại Động Thiên cũng được. hiện nay các ngươi hoặc tiếp tục tại Kim Giao Đảo tiềm tu, hoặc tại bốn phía một chút nhỏ động thiên phúc địa du lịch đi. Cát Đông Húc gật đầu nói, Quát Thương Sơn đại động thiên ở vào Thiên Trụ Sơn phúc địa phía đông. Tại Thiên Trụ Sơn phúc địa phía tây, mặt phía nam cùng mặt phía bắc còn có cái khác đại động thiên. Chỉ là lại càng xa xôi, đan phù phái là lấy đan đạo lập phái. Ngược lại không nhất định phải trải qua sát phạt ma luyện đến ngộ đạo. Giống cha mẹ hắn loại kia tính tình, liền không thích hợp lấy sát phạt ma luyện đến ngộ đạo. Ngược lại là khoan thai Nam Sơn Hạc, trải qua nhàn vân giã hạc sinh hoạt, càng có lợi hơn cùng bọn hắn ngộ đạo. Say mê dược thảo luyện đan Chu Đông Dục kỳ thật cũng không thích hợp trải qua sát phạt ma luyện đến ngộ đạo. Nhưng Hổ Dũng, Đông Vũ Dung vợ chồng còn có Trần Gia Đằng bốn người, nếu có thể trải qua một chút sát phạt sinh tử ma luyện, đối bọn hắn ngộ đạo liền có lớn ích. Mà say mê trận pháp chi đạo Lữ Tinh Hải thì càng thích hợp đạp biến núi non sông ngòi. Thậm chí về sau mênh mông tinh thần đến ngộ đạo, đương nhiên sát phạt ma luyện đối với hắn cũng là có trợ giúp rất lớn. Cho nên Hổ Dũng có này thỉnh cầu, Cát Đông Húc tự sẽ không cự tuyệt. Tương phản tại đến Thiên Trụ Sơn Phúc Địa trước đó, hắn cũng đã nghĩ tới những thứ này. Cũng trước giờ cùng Tiêu Niên bọn hắn bí mật có một phen bàn giao. Sư Thúc nói đúng. Chúng ta vợ chồng tương lai nếu là tu luyện có thành tựu, liền đi cái khác đại động thiên lịch luyện. Đông Vũ Dung vợ chồng nói, nói thật giống như ta Hổ Dũng cần tại Quát Thương Sơn đại động thiên sư đệ, sư huynh bọn hắn trông nom. Cái kia ta tương lai cũng đi cái khác đại động thiên ma luyện. Hổ Dũng nghe vậy lập tức không phục nói, đi, vi sư không phản đối các ngươi ra ngoài ma luyện. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải tự biết mình, muốn bảo trụ cái này cái tính mạng, cho nên vẫn là từng cái trước cho ta hào hào ở tại Kim Giao Đảo tu hành. Lúc nào cánh cứng rắn, lại nói ra ngoài sự tình. Dương Ngân Hậu trầm giọng nói, đệ tử tuân mệnh. Hổ Dũng ba người thấy Dương Ngân Hậu mở miệng, vội vàng quỳ một chân trên đất, cung kính nói. Cát Đông Húc thấy sư huynh giáo huấn đệ tử, trên bên cạnh mỉm cười, chờ Dương Ngân Hậu dạy dỗ Hổ Dũng bọn người một trận về sau, mới nói, ta lần này trở về, còn mang một chút thượng đẳng đan dược trở về. Các ngươi những ngày này hào hào hấp thu luyện hóa, sau đó lại hào hào đem ta truyền cho kiếm quyết của các ngươi dung hội quán thông. Hẳn là rất nhanh liền có tư cách ra ngoài rồi. Nói xong, Cát Đông Húc lấy ra một chút Lục Dương Quy Nguyên Bảo Đan, Thiên Nhất Đại Hoàn Đan còn có Thái Hư Ngưng Bích Bí Đan phân cho đám người. Trong đám người lấy Hổ Dũng cùng Chu Đông Dục luyện đan tạo nghệ tối cao. Bọn hắn cầm tới đan bình, mở ra đan bình xem xét, lập tức liền toàn thân đại chấn, vừa muốn mở miệng hỏi thăm, Dương Ngân Hậu đã mở miệng nói. Đây đều là thất phẩm linh đan, coi như tại đại động thiên cũng là có tiền cũng mua không được. Là các ngươi sư thúc vất vả cho các ngươi luyện chế, còn không cảm tạ. Đám người nghe vậy đều tim bỗng đập mạnh, vừa muốn theo lời quỳ xuống đất bái tạ. Cát Đông Húc đã vung tay lên cười nói, được rồi, đều là người trong nhà. Ngăn cản Hổ Dũng đám người bái tạ về sau, Cát Đông Húc lại lấy ra một cái túi đựng đồ đưa cho Hàng Cầm nói, nơi này có chút linh dược, trăm vạn tử linh tinh, còn có một số luyện chế pháp bảo, bố trí trận pháp khoáng thạch, ngươi cầm đi nhập kho dự bị. Cái kia thất phẩm linh đan tại đại động thiên giá trị bao nhiêu tiền? Hàng Cầm trong lòng không có số, nhưng trăm vạn tử linh tinh đối với Hàng Cầm mà nói vậy liền không thể minh bạch hơn được nữa. Tuyệt đối là thiên văn sổ tự, dọa đến nàng nhận lấy lúc, tay đều hơi có chút phát run. Cát Đông Húc cũng không chỉ ra tự mình ban thưởng cho bọn hắn linh đan vẻn vẹn Thái Hư Ngưng Bích Bí Đan một hạt liền chí ít trăm vạn. Thấy thế cười cười, lại lấy một chút được từ đại động thiên lợi hại pháp bảo, phân biệt đưa cho bọn hắn, trong đó được từ tinh thiên kỳ chi thủ phi hồng lưu tinh kiếm. Cát Đông Húc cố ý để lại cho Dương Ngân Hậu, những chuyện này về sau. Cát Đông Húc lại tại nhà gỗ hậu viện nấn ná mấy ngày, cùng Tắc Tín bọn người một phen thụ đạo giải hoặc, liền một mình rời đi Kim Giao Đảo, tìm một nơi, cảm ứng kết giới ấn, phục dụng lục phẩm cùng thất phẩm linh đan, hóa đan lực nhập thức hải, thôi động ngũ hành càn khôn thạch quay trở về Đông Hải bí cảnh. Lúc này cách Cát Đông Húc rời đi đã ròng rã thời gian 7 năm. Cát Đông Húc cũng đã 47 tuổi, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.